Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, tĩnh táo. Theo thời gian đưa đẩy, cũng không có giống như hắn tưởng tượng trong cần phải chờ lâu như vậy thời gian. Rất nhanh liền đến lượt bọn họ muốn vào đi. Tình huống gì? Tốc độ lập tức liền tăng thêm không ít. Yêu Thanh Thiên Quân cảm thấy phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh thì có một nhóm người đi vào. Không tới nhất hội lại có mặt khác một nhóm người đi vào. Do đó nhanh chóng đến lượt bọn họ. Chắc là Hỏa Long Thần Tôn cảm thấy không nhịn được. Rất nhanh liền cho khảo hạch người tuyên án. Lâm Hiên suy đoán nói. Lời như vậy, thì nhìn chúng ta không phải mã ở trên bị tuyên án. Yêu Thanh Thiên Quân cầu khẩn vài câu. Hy vọng bản thân không phải nhanh như vậy bị đuổi đi. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Yêu, đây không phải là Yêu Thanh Thiên Quân sao? Sao sao ngươi cũng tới tham gia cái này khảo nghiệm? Không hài hòa thanh âm từ bàng biên toát ra đến. Châm chọc khiêu khích thanh âm. Cũng không cần xoay người sang chỗ khác nhìn. Đối phương khẳng định lộ ra một bộ cần ăn đòn biểu tình. Yêu Thanh Thiên Quân sắc mặt lạnh lẽo. Quay đầu trầm giọng nói. Ngân Ngọc Thiên Quân. Cái này có vấn đề gì sao? Lâm Hiên theo tiếng nhìn lại. Nói cũng là yêu hồ tộc. Xem ra vẫn là thuộc về bên trong mâu thuẫn. Loại chuyện này vẫn tương đối thông thường. Bất quá Lâm Hiên không có ý định chen vào nói. Việc này liền từ Yêu Thanh Thiên Quân tự mình giải quyết. Không có quan hệ gì với hắn. Không có chuyện gì là. Tự là ngươi luyện khí trình độ sách sách. Sao một dạng cũng dám trở lại. Sẽ không sợ bị người cười nhạo. Ngân Ngọc Thiên Quân không chút lưu tình của trách nói. Vị này không phải là trước mới vừa rồi bị Hỏa Long Thần Tôn đánh ra đến sao? Sao sao bây giờ còn tới tham gia? Sẽ không sợ lại lần nữa bị đánh đi ra sao? Thật là hai lấy làm kỳ ba. Một cái năng lực không đủ. Một cái bị đánh đi ra. Đổi thành ta chính là nên ngoan ngoãn ly khai. Cái này Ngân Ngọc Thiên Quân còn đem Lâm Hiên kéo. Kéo vào, nhất định chính là ăn no trống không có chuyện gì. Ta tham gia ngươi quản được. Yêu Thanh Thiên Quân không có phản bác chút nói cái gì. Hắn luyện khí trình độ thật là tương đối giống như vậy. Nhưng hắn chính là muốn tới đây thử nghiệm. Cái này bình thường ta đương nhiên không xen vào. Nhưng ngươi nhưng là chúng ta yêu hồ tộc. Nếu ở bên ngoài náo xảy ra chuyện gì đến, cho chúng ta yêu hồ tộc mất mặt cũng không tốt. Ngân Ngọc Thiên Quân ánh mắt lạnh lẽo. Hừ nói. Loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất. Chỉ sợ ngươi để cho Hỏa Long Thần Tôn đối với chúng ta ấn tượng trở nên kém. Đây cũng là thương tổn chủng tộc danh dự đại sự. Lập tức Ngân Ngọc Thiên Quân liền đem nghiêm. Trọng tính đề thăng tới chủng tộc đi lên. Cái này mũ mão tử cũng không tốt mang. Lâm Hiên híp mắt nhìn cổ đều đỏ Yêu Thanh Thiên Quân. Hiển nhiên trước bị truyền thuyết. Chính là không biết nói làm ra chuyện gì, mới sẽ làm bản chủng tộc như vậy ghen ghét, đi theo cùng nhau đến yêu hồ tộc, đều là đối với Yêu Thanh Thiên Quân tràn ngập xem thường cùng lạnh lùng. Theo lý mà nói tu vi này là không tệ, phải nhận được không sai bồi dưỡng, nhưng ở chỗ này nhưng là bị mắt lạnh, ta sẽ không để cho yêu hồ tộc mất mặt. Yêu Thanh Thiên Quân cuồng loạn hô lên đến, há? Vậy lần trước cùng nhân loại kia công chúa cướp cô dâu là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng còn bị đánh trọng thương ném ra đến. Thật sự là mất mặt. Then chốt hay là đi tìm cái nhân loại. Càng là cái sỉ nhục. Ngân Ngọc Thiên Quân cười nhạt không thôi. Cảm giác Yêu Thanh Thiên Quân theo hắn chính là một sỉ nhục. Không cho phép nói như ngươi vậy. Yêu Thanh Thiên Quân mắt đỏ giống giận. Đã sắp phải bạo tẩu. Nếu không phải là đồng tộc phần ở trên, phỏng chừng hắn mã ở trên liền động thủ. Lâm Hiên trong lòng hơi động, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Khó khăn quái sẽ chọn cùng bản thân bắt chuyện thoáng cái. Nguyên lai là hắn đối với nhân loại có hảo cảm, vẫn là cùng mỗ cái thế lực công chúa có quan hệ. Còn chơi lên cướp cô dâu, tinh thần vũ trụ trong, nhân loại cũng không hiếm thấy, cho nên có không ít thế lực rất bình thường. Chỉ là trái ngược nhau mà nói. Thế lực còn chỉ có thể coi là bình thường thôi. Lôi Thiên Cung cơ hồ không có nhân loại. Đây là rất tàn khốc hiện thực. Lâm Hiên Ti nói không phải thứ nhất một nhân loại đệ tử. Nhưng hiện nay mà nói là hắn tại Lôi Thiên Cung trong. Có một số chủng tộc rất lưu ý phương diện này tình huống. Có một số còn lại là không thèm để ý. Một khi lưu ý nói, liền cực kỳ lưu ý. Như cùng xung khắc như nước với lửa vậy. Há, vậy để cho ta nói như thế nào? Ngân Ngọc Thiên Quân cười nhạt nói. Muốn đi hiện tại liền đi nhanh lên đi. Nếu gây ra cái sao chê cười đến. Để cho chúng ta cũng thấy được mất mặt. Yên tĩnh một chút. Lâm Hiên đưa tay vỗ vỗ Yêu Thanh Thiên Quân bả vai. Nói ra, chuẩn bị đến lượt chúng ta. Nghĩ phải phản bác bọn họ. Dùng bản thân hành động để chứng minh là tốt rồi. Bọn họ đã sắp muốn vào đi. Nếu ở chỗ này nháo sự nói. Khẳng định sẽ bị bảo vệ cho đuổi ra ngoài. Ở chỗ này tuyệt đối không thể nháo sự. Một khi nháo sự mới cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Đó mới kêu mất mặt. Yêu Thanh Thiên Quân nhanh chóng tỉnh táo lại. Đi theo gật đầu một cái cảm kích nói. Đa tạ Vân Long Thiên Quân. Kém chút ta liền kích động nói hắn liền tỉnh táo lại. Không để ý nữa hội Ngân Ngọc Thiên Quân bọn họ. Ngược lại không cần để ý hội bọn họ là tốt rồi. Cho mấy người bọn hắn lòng dũng cảm cũng không dám động thủ lung tung. Ở chỗ này người nào động thủ cũng sẽ bị trước đánh đuổi. Cho nên bọn họ hay là không dám lộn xộn. Hừ, hy vọng ngươi không nên nháo ra cái sao chê cười. Ngân Ngọc Thiên Quân hừ lạnh một tiếng. Không có nói tiếp chút cái sao. Bọn họ cũng phải mã tiến tới trận. Không có chờ đợi quá lâu. Bọn họ cái này một nhóm người liền bị mang vào Hỏa Long trong cung điện. Duy nhất thì có mấy trăm người đi vào. Cho nên tốc độ mới hội nhanh như vậy. Khi Lâm Hiên một lần nữa lúc đi vào. Lại lần nữa thấy Hỏa Long thần tôn ngồi ở trước mặt nhất. Ánh mắt đi bên này quét mắt. Tại Lâm Hiên thân ở trên rừng lại thêm nửa hô hút thời gian. Hiển nhiên trước Lâm Hiên động tác. Để cho hắn quan tâm kỹ càng vài phần. Biểu hiện ra các ngươi tối cường hỏa diễm. Hỏa Long thần tôn liền cái này sao ném ra một câu. Mọi người gật đầu một cái. Nhanh chóng từ trong tay tuôn ra một đám lửa. Các loại mặt sắc hỏa diễm từ trong bàn tay toát ra đến. Lâm Hiên chú ý tới Yêu Thanh Thiên Quân hỏa diễm là thanh sắc. Chắc là một loại là thanh liên yêu hỏa chi hỏa. Thuộc về tương đối kinh người hỏa diễm. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Ngươi sao lấy được cái này thanh liên yêu hỏa. Ngân Ngọc Thiên Quân vẫn quan tâm bên này. Phát hiện Yêu Thanh Thiên Quân thi triển ra cái này thanh liên yêu hỏa lúc. Hắn đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là phí ta tốt đại tâm huyết mới lấy được. Ta nói rồi, ta sẽ không để cho yêu hồ tộc mất mặt. Yêu Thanh Thiên Quân ánh mắt băng lãnh. Trong tay ngọn lửa màu xanh đem hắn cương nghị biểu tình cho bày biện ra đến. Hình như còn đem nội tâm hắn huyết lệ cho thấy đến. Hắn vẫn trả giá cuối cùng cũng có hồi báo. Ngoại trừ hắn có điểm sáng bên ngoài. Còn lại có mấy người bày ra hỏa diễm đồng dạng là cực kỳ kinh người. Đều là một ít tương đối nổi danh đặc biệt hỏa diễm. Phẩm cấp tương đối kinh người. Chỉ là hỏa diễm này cũng đủ để hòa tan thiên đạo cấp vũ khí. Cầm lại luyện khí nói hiệu quả phi phàm. Hỏa Long thần tôn thấy mấy cái sau khi. Ánh mắt lộ ra vài phần kinh hỉ đến. Như là thấy cái sao thú vị tràng cảnh. Lúc này nhất đạo băng lãnh hỏa diễm. Từ xó xỉnh bên kia tuôn ra đến. Bày biện ra đến đúng là xương nhiên chi hỏa. Cực hàn hỏa diễm. Tại đây tràn ngập lửa nóng trong đại điện. Lập tức trở thành ngoại tộc. Thậm chí không ít còn lại hỏa diễm tại đây xương nhiên chi hỏa ở dưới. Đều cho dập tắt xuống. Phát ra hỏa diễm này không là người khác. Đúng là Lâm Hiên. Convert by. King Killer. Hết chương.